Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 689, chương 687, Văn Hạo rời núi. Toại Nhân Đại Đế cùng Sang Thủy Nguyên Linh đối oanh một chiêu về sau. Trên trận bầu không khí nháy mắt khẩn trương lên, 12 tổ vu cùng Hoàng Thiên Hậu thổ chờ cũng đi theo đè ép tới. Duy chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai vị lặng lẽ đối đãi, đồng thời còn cho đối diện Phục Hy không để lại dấu vết hơi liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu Phục Hy yên tâm, coi như Sang Thủy Nguyên Linh bọn hắn đánh nhau, bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Không có cách, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đã sớm mò thấy Sang Thủy Nguyên Linh làm người. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn tuyệt đối cùng chuyện này thoát ly không được liên quan. Đừng nhìn nhân tộc bên này có Hữu Sào đại thần tọa trấn Thánh Sơn, nhưng lực lượng trung kiên xác thực so vu tộc thiếu đi quá nhiều quá nhiều. Bảy đường dành cho người đi bộ tôn trở lên tu sĩ một cái bàn tay liền có thể đếm xong. Toại Nhân Đại Đế, Hoa Tư Nữ Đế, Phục Hy Đại Đế, Thần Nông Đại Đế, vẻn vẹn bốn người mà thôi, lại cái khác đều gọi không lên đại đế. Lần này Thần Nông Đại Đế còn có khác sự tình, cũng không cùng tới. Toại Nhân, người nhân tộc thiếu đế ăn nói bừa bãi, nói xấu chúng ta, quả thực đáng chết. Bên này, bị Toại Nhân Đại Đế ngăn cản, Sang Thủy Nguyên Linh nộ khí không hiểu, mà lại càng ngày càng thịnh, rất có thể không bỏ qua ý tứ. Ha ha, có ý tứ. Trước đó thế nhưng là ngươi mở miệng nói là cha ta chủ đạo việc này. Toại Nhân nghe xong, giận quá thành cười. Mới thế nhưng là Sang Thủy Nguyên Linh trước tiên đem sự tình dẫn tới nhân tộc bên này. Giờ phút này Văn Sơn chẳng qua là trả lại mà thôi. Hừ, ta chỉ là bình thường hoài nghi, nhưng người nhân tộc thiếu đế chính là tại chỉ mặt gọi tên. Nhưng mà Sang Thủy Nguyên Linh vẫn như cũ là một bộ nên như thế thái độ. Dù sao hắn hoài nghi Hữu Sào đại thần liền có thể, nhưng nhân tộc muốn hoài nghi hắn chính là không được. Bình thường hoài nghi, muốn chết. Câu nói này mở miệng, Toại Nhân Đại Đế rốt cục chịu đựng không nổi, lửa giận xông thẳng tới chân trời. Cái gì thời điểm nhân tộc lại bị khi dễ mức này? Lần này liền xem như cá chết lưới rách cũng phải cùng vu tộc hào hào nói một chút. Oanh, một cây nhìn sắp mục nát gậy gỗ xuất hiện ở Toại Nhân Đại Đế trong tay. Sau đó Toại Nhân Đại Đế trực tiếp hóa thân cự nhân nắm lấy cự côn đối Sang Thủy Nguyên Linh đập tới. Cái này gậy gỗ mặt ngoài mục nát, trên thực tế tràn ra hoang cổ khí tức tuyệt không yếu. Các đại lão có chút một cảm giác liền biết là chí bảo không thể nghi ngờ. Năm đó nghe nói chỉ so với tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa cổ thụ thấp một cái cấp bậc. Muốn chết, ta vu tộc cũng không sợ ngươi Toại Nhân thị. Sang Thủy Nguyên Linh nhìn thấy Toại Nhân Đại Đế xuất thủ, khóe miệng cười lạnh, cũng là triệu hoán ra mình bản mệnh chí bảo. Một cái nhìn hoàn toàn do hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành phất trần xuất hiện ở hắn trong tay. Lửa nguyệt thần mộc, diệt thế phất trần. Bên này, thú tộc bốn cự đầu nhìn thấy nhân tộc cùng vu tộc đánh lên trừ nhíu mày vẫn là nhíu mày. Thương Long, ta làm sao cảm giác cái này Sang Thủy Nguyên Linh có vấn đề. Hắn năm lần bảy lượt chuyển di ánh mắt không nói, còn cố ý chọc giận nhân tộc. Diệt thế Bạch Hổ trước hết nhất nhịn không được. Tất cả mọi người là lão đồ cổ, loại này cấp bậc tiểu thủ đoạn căn bản không gạt được bọn hắn. Xem trước một chút lại nói, nhân tộc cùng vu tộc đánh nhau, đối với chúng ta cũng không có cái gì chỗ xấu. Thái Cổ Chu Tước khóe miệng cười lạnh, dù sao đích hệ huyết mạch mất đi sự tình khẳng định cùng vu tộc thoát ly không được liên quan. Chỉ cần cuối cùng ngồi vững, diệt tộc là chuyện sớm hay muộn. Oanh, oanh, ngay tại tứ đại cự đầu thấp giọng nghị luận thời điểm, gia nhập chiến đoàn nhân vật hai tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều. 12 tổ vu, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Phục Hy, Hoa Tư Nữ Đế các loại đồng loạt ra tay. Cái này cũng chưa tính. Hồng Quân Lão Tổ cùng Hỗn Côn Đạo Nhân càng là thẳng tắp thẳng hướng nhân tộc đại đệ tử Văn Sơn. Văn Sơn thời khắc này tu vi cũng không cao. Nếu như Hồng Quân Lão Tổ chờ giết tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá đối mặt cục diện như vậy hắn cũng không có bối rối, mà là nhìn thoáng qua thú tộc bốn cự đầu về sau, thuận tay đánh ra một đạo ngọc giản. Hữu Sào đại thần nếu như không ở tại chỗ, nhân tộc đối đầu vu tộc khẳng định sẽ bại, mà lại bại rất triệt để. Không nói vu tộc bên này đại đế cấp bậc liền có hơn 10 vị, tại về số lượng tạo thành nghiền ép, tự liền tu sĩ đại quân cũng thành nghiền ép chi thế. Vu tộc lần này tới mấy trăm vạn tu sĩ đại quân, đều là mình chủ lực. Nhân tộc bên này mới mang ra 10 vạn đệ tử, chênh lệch không phải một chút điểm. Thân là nhân tộc tương lai thủ lĩnh, Hữu Sào đại thần đem nhân tộc tương lai giao cho Văn Sơn, hắn liền có nghĩa vụ đem sau lưng 10 vạn nhân tộc tu sĩ xong hoàn chỉnh chỉnh mang về. Siêu, rất nhanh, ngọc giản bay đến Thương Long chờ bốn cự đầu trước mặt. Khẽ nhíu mày, sau đó một cảm giác, bốn cự đầu đồng thời bảo khởi toàn bộ khí thế, thẳng hướng vu tộc. Về phần ngọc giản đã nói cái gì? Bốn cự đầu vì sao lại đột nhiên nổi giận thẳng hướng vu tộc? Chân tướng có lẽ chỉ có Văn Sơn cùng bốn cự đầu rõ ràng. Cái gì? Thú tộc động thủ? Vì cái gì? Cái này rõ ràng là chúng ta cùng nhân tộc ở giữa sự tình. Sang Thủy Nguyên Linh cùng 12 tổ vu quá sợ hãi. Bất quá bọn hắn còn chưa nói cái gì. Thương Long chờ đã giết trước mặt, cuối cùng chỉ có thể xuất thủ chống đỡ. Nguyên bản vu tộc là đè ép nhân tộc đang đánh, không bao lâu liền có thể toàn bộ cầm xuống. Nhưng bây giờ có thú tộc gia nhập, thế cục nháy mắt thay đổi. Thế là Ô Sa lĩnh nhất vị trí trung tâm, một trận trước nay chưa từng có đại hỗn chiến bắt đầu trình diễn. Các loại hồn huyết bay lưu, pháp bảo tán loạn, cơ hồ ngàn vạn tên tu sĩ đại quân đồng thời xuất thủ. Tràng diện gọi là một cái hùng vĩ, toàn bộ Ô Sa lĩnh đều bị nhấc lên trận trận sóng gió. Chỗ tối, vài trăm mét hỗn độn ma thần nhìn thấy cái này một màn, kém chút không có cười nở hoa. Đánh đi, đánh đi, cuối cùng có thể đã chết hết. Đến thời điểm toàn bộ siêu thoát chi địa chính là ta ma tộc thiên hạ. Dẫn đội ma thần vô cùng đắc ý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi sẽ phát triển thành cái dạng này. Bất kể nói thế nào, chỉ cần đánh nhau, đối ma tộc cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại bên này giết hôn thiên ám địa thời điểm, Văn Hạo mang theo một đám hạch tâm thuộc hạ rốt cục đi ra vô danh động quật. Cũng không phải bọn hắn không muốn tại bên trong đợi, mà là Văn Hạo thu đến nhìn đến một đạo ngọc giản hình ảnh về sau, thực sự là không cách nào tiếp tục ở lại. Nguyên lai ngoại phái đi ra thám tử trùng hợp nhìn đến nhân tộc đại quân bay về phía Ô Sa lĩnh tình hình, cố ý lưu lại ngọc giản hình ảnh. Kết quả chính là đạo này hình ảnh bên trong trùng hợp xuất hiện Văn Sơn cùng Văn Diễm thân ảnh. Văn Sơn cũng không cần nói, mình hai nhi tử một chút liền có thể nhận ra. Về phần Văn Diễm, nhìn xem hắn chỗ mi tâm đoàn kia hỏa diễm ấn ký, còn có cùng hắn giống quá khuôn mặt, để Văn Hạo một chút liền nhận ra đây chính là hắn đại nhi tử Diễm. Kể từ đó, Văn Hạo còn thế nào có thể đợi ở Ô Sa lĩnh náo động lên lớn như vậy động tĩnh. Rất hiển nhiên bọn hắn không phải đi ngắm cảnh. Đi, đi Ô Sa lĩnh trung tâm chi địa. Mặc kệ đúng đúng ai, chỉ cần dám làm tổn thương Diễm Nhi, Sơn Nhi, đều phải chết. Văn Hạo phất ống tay áo một cái, mà hậu thân tử hóa thành một đạo lưu quang bay về phía phương xa. Bất quá ai cũng không có chú ý tới chính là, phía sau hắn vậy mà đi theo một cái toàn thân bị áo bào đen bao khỏa tu sĩ. Trên người hắn tràn ra khí tức đúng là một điểm không thể so hữu sao đại thần cùng hỗn độn ma thần. Yếu bao nhiêu, hiển nhiên cũng là một vị đại thần cấp bậc tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.